Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 197, Hạ Minh siêu cường thực lực. Nói, Từ Mậu ở đâu? Hạ Minh thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run, bọn họ đều là nơm nớp lo sợ nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh thực lực để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Chúng ta cũng không biết a. Có người hoảng sợ hồi đáp. Hạ Minh cau mày một cái, nói thầm, chẳng lẽ Từ Mậu không ở nơi này? Có điều Hạ Minh hướng về cách đó không xa nhìn một chút. Ngay sau đó, một cái chống quải trượng nam tử theo trong một gian phòng đấu đi ra. Làm nam tử này đi tới về sau, tại bên cạnh nam tử này còn có hai người. Hai người kia mặc lấy quần áo màu đen, xem ra có chút không giống bình thường. Bất quá, tại hai người kia trên thân, lại là tản ra một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo. Hai người kia tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Bất quá, làm Hạ Minh ánh mắt rơi tại nam tử này trên thân thời điểm, Hạ Minh trong mắt mang theo nồng đậm hàn ý. Từ Mậu, không tệ, người này cũng là Từ Mậu. Hạ Minh đào tẩu về sau, thấy qua Từ Mậu dung mạo, cho nên đối với Từ Mậu nhớ tinh tường. Trước mắt người này cũng là Từ Mậu. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này, vừa mới cái kia chiếc xe hàng lớn, cùng hắn có liếc không ra quan hệ. Nếu không phải mình lúc đó tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ mình đã trở thành một cỗ thi thể. Ngươi đến a? Từ Mậu híp mắt, cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Minh. Hiển nhiên, Từ Mậu đối với Hạ Minh đã rất tinh tường, bởi vì lúc trước, Từ Mậu đã điều tra qua Hạ Minh. Theo Hạ Minh nặng thân phận biểu hiện, Hạ Minh cũng là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, mà lại phụ mẫu đều là người nhà nông, cho nên đối với Hạ Minh thân phận tin tức, Từ Mậu cũng có thể nói là như lòng bàn tay. Vừa mới xe vận tải là ngươi làm? Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Từ Mậu, run sợ tiếng nói. Ha ha, không tệ. Từ Mậu cười nhạt một tiếng. Ngươi? Hạ Minh nghe xong giận tím mặt, hắn vừa mới thậm chí đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thiên quân thời điểm nguy kịch, hắn đem Lâm Vãn Tình túm ra xe, nếu như khi đó không phải hắn phản ứng nhanh, hắn đã treo. Theo khi đó Hạ Minh thì suy đoán chuyện này là Từ Mậu làm, nhưng là không nghĩ tới cái này Từ Mậu vậy mà làm như thế tuyệt, vậy mà trực tiếp khiến người ta tới giết hắn, khiến hắn đều là có chút kinh hồn bạt vía. Như vậy lần trước cũng là ngươi tìm người đến ám sát ta đi. Hạ Minh híp mắt, hàn quang lấp lóe, lạnh nhạt nói, không tệ, cũng là ta tìm người đi giết ngươi. Từ Mậu hồi đáp, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Minh phẫn nộ nói, trên người ngươi cần phải có một bộ điện thoại di động a. Cho nên hy vọng ngươi có thể đem cái kia bộ điện thoại di động giao ra. Như vậy ngươi ta ở giữa thì lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Từ Mậu cười tủm tỉm nói, hiển nhiên, Từ Mậu bọn họ cuối cùng mục đích cũng là cái kia một bộ điện thoại di động. Chỉ bất quá để Hạ Minh không nghĩ tới là, cứ như vậy một bộ rách nát điện thoại di động, vậy mà gây nên gia hỏa này lại nhiều lần muốn giết hắn. Cái này trong điện thoại di động khẳng định có tương đối quan trọng đồ vật. Thực các ngươi đều đáng chết. Hạ Minh đột nhiên hướng về Từ Mậu nhanh chóng chạy tới. Lần này Hạ Minh là triệt để giận, lại nhiều lần giết chính mình không nói, hơn nữa còn kém chút để lão bà của mình đem mệnh bồi lên, khiến không cách nào tha thứ. Ngay tại Hạ Minh sắp xông vào Từ Mậu trước mặt thời điểm, đột nhiên hai cái này người áo đen ngăn lại Hạ Minh đường đi. Nhất quyền đánh ra đến, một quyền này kình phong rất đủ, nếu như bị đánh trúng, khẳng định không dễ chịu. Cho nên khi cảm nhận được cái này bành trướng quyền phong về sau, Hạ Minh thì vận dụng thái cực đem hai người kia lực lượng toàn bộ tan mất. đồng thời cùng hai người kia đánh lên. Hạ Minh Thái cực luyện đến rất mạnh cảnh giới, đánh lên cũng vô cùng phiêu giật. Hai cái này người áo đen thế nhưng là càng lớn càng kinh ngạc. Bọn họ đều là từ chiến trường phía trên tư giết trở về. Bởi vì không muốn tiếp tục qua loại kia liếm máu sinh hoạt, cho nên bọn họ thì giấu ở Giang Châu thành phố, trở thành từ mậu bảo tiêu. Nhưng là, bọn họ đối với mình thực lực vẫn là vô cùng rõ ràng. Thì là bình thường đặc chủng binh đến, đều chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng là, Hạ Minh cái này mới bao nhiêu lớn, lại có thể chống đỡ được bọn họ liên thủ, để bọn hắn tựa như là đánh vào kẹo bông gòn phía trên một dạng. Cái này để bọn hắn không cách nào đem chính mình thực lực cho phát huy ra. Cái này để bọn hắn có chút giật mình. Phải biết, bọn họ mỗi một chiêu mỗi một thức đều không phải là lạ mắt a, đó cũng đều là trên chiến trường ma luyện ra đến, đều là giết người kỹ xảo. Thế nhưng là tại Hạ Minh trước mặt, vậy mà không làm gì được một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Khiến hai người đều là vô cùng giật mình. Phanh phanh phanh, đột nhiên, Hạ Minh đang cùng hai người kia đánh nhau thời điểm. Chuyển biến chiêu thức, Hạ Minh chuyển biến chiêu thức tốc độ cực nhanh. Vừa mới rõ ràng còn là mềm nhũn quyền đầu. Có thể là chớp chớp mắt, thì biến thành dị thường sắc bén quyền đầu. Bành, một đấm đánh vào bên trong trên người một người. Người này hung hăng bay ra ngoài. Theo một tiếng vang trầm, người này thì hung hăng ngã trên mặt đất. Không tốt, xoát. Mặt khác một người áo đen nhìn đến chính mình người bị đánh thương tổn, sắc mặt cũng là hơi đổi. Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay tới. Cái này đem người áo đen này cho giật mình. Người áo đen này muốn nhiều mở, nhưng là bóng đen này tốc độ rất nhanh, trực tiếp đem người áo đen đá bay ra ngoài. Người áo đen bay ra ngoài đến mấy mét xa, lúc này mới thống khổ tại trên mặt đất rên rỉ. Bất chợt tới một màn, để Từ Mậu cũng là có chút sợ lên. Hai người kia đều là hắn bảo tiêu, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Thế nhưng là, tại Hạ Minh trước mặt, thật giống như gặp phải đối thủ một dạng, khiến Từ Mậu vừa sợ vừa giận. Ngươi, nhìn lấy Hạ Minh không ngừng hướng về hắn tới gần, khiến Từ Mậu sắc mặt đều là có chút khó coi. Lúc này Hạ Minh hung ác tiếng nói, ta không đi trêu chọc ngươi nhóm, các ngươi lại vẫn cứ đến trêu chọc ta, lại còn dám trêu chọc đến ta lão bà trên đầu. Hôm nay nếu không cho các ngươi chút giáo huấn, các ngươi thì không biết mình họ gì. Bành, đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên hướng về bên trái lăn ngã nhào một cái. Không sai mà lúc này trong tay Từ Mậu vậy mà không biết lúc nào nhiều một cây súng lục. Nếu như không phải Hạ Minh chạy nhanh, chỉ sợ đã bị cái này đem khẩu súng cho đánh trúng. Cái này khiến Hạ Minh lại là cho gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mẹ hắn, từ lần trước bị súng bắn bên trong về sau, khiến Hạ Minh đối với thương thậm chí đã hình thành một loại bản năng hoảng sợ. Cái đồ chơi này uy hiếp lực thật sự là quá mạnh. Ha ha ha, Hạ Minh, hôm nay ngươi phải chết. Từ Mậu cười lạnh một tiếng, cầm trong tay thương, lần nữa hướng về Hạ Minh xạ kích đi qua. Mà Hạ Minh cảm giác mình toàn thân tóc gáy dựng lên, vội vàng tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, đem chính mình ẩn nấp lên. Nhưng là cái này thương âm thanh lại lẫn nhau chập trùng vang lên. Hiển nhiên Từ Mậu muốn đánh chết hắn. Làm sao bây giờ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.